One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 147, các ngươi ai dám lên tới lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho người a, Yokaze bên cạnh cái đầu cố ý hỏi Nami. Đúng a, đều cho ta đi. Nami cái kia một đôi bốc kim quang trong mắt đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, vậy ngươi vừa mới có phải hay không dự định chui vào gian phòng của ta trộm tiền của ta nha. Yokaze cười híp mắt đào cái hố cho Nami nhảy. Không có rồi, không có rồi. Ta chính là muốn gặp ngươi vị này đại tài chủ rồi. Nami nghe xong, vội vàng rảo hoạt Iso, cười hì hì nói. Ai biết coi như bị tham tiền ở Nami, vẫn là trước sau như một rảo hoạt, thật là làm cho Yokaze mở rộng tầm mắt. Rất có cá tính ta thích, Yokaze cũng nhịn không được muốn cho Nami cái này tốc độ phản ứng, đến 32 cái khen. Hì hì ha ha, kia cái gì, giống như ngươi dáng dấp đẹp trai anh Tuấn, là một nhân tài khí độ phi phàm, tuổi nhỏ tiền nhiều, khẳng định sẽ vô cùng hào phóng, đúng không? Nami rảo hoạt hai mắt quay tròn chuyển động, đem Yokaze xuất khí kém chút khen đến bầu trời, một trận thổi phồng về sau, Nami vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Không bằng cho ít tiền cho ta đi, dù sao ngươi cũng không kém tiền, đúng hay không? Yokaze sờ lên cằm, nhìn từ trên xuống dưới Nami, mặc dù Nami bọc tại một bộ màu đen áo khoác vẫn như trước che giấu không được nàng cái kia ngạo nhân dáng người. Rộng rãi trong quần áo đen, là cái kia một bộ thân thể hoàn mỹ. Yokaze không khỏi nghĩ đến 2-3 năm sau, đồ tắm Nami dáng vẻ, nếu là hiện tại đem nàng bao nuôi, chẳng phải là đắc ý, dù sao mình có tiền. Ân, cái này gọi là sớm đầu tư. Yokaze sờ lên cằm, híp nửa mắt cười nói. Có thể, bên cạnh ta đang cần cái nấu cơm thị nữ, nói cái giá đi. Thiếu cái nấu cơm thị nữ. Nami hai tay ôm ở trước ngực tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, hừ hừ hai tiếng. Tại sao có thể tùy tiện cho người làm nấu cơm thị nữ? Hừ hừ, nghĩ hay lắm, đừng tưởng rằng dùng tiền liền có thể thu mua ta. Ta thế nhưng là có mơ ước người. Số này, Yokaze đưa năm đầu ngón tay, lung lay. Nami hai mắt lập tức sáng lên, một đôi mắt to khải, ngập nước rất động tâm rất muốn. Nếu không đáp ứng trước chờ lấy được 500 triệu, lại tìm một cơ hội chạy đi. Nami rảo hoạt như vậy nghĩ đến, không phải 500 triệu, là mỗi tháng 500 triệu. Yokaze lắc đầu cười nói, Nami điểm tiểu tâm tư kia Yokaze làm sao có thể nhìn không thấu. Mỗi tháng 500 triệu, Nami con ngươi đảo một vòng, một đôi tú Mỹ đều nhanh muốn cong thành nguyệt nha, Nami mừng rỡ kêu lên. Hàng năm 6 tỷ, cái gì hàng năm 6 tỷ, ngay lúc này, một đám hải tặc phách lối bá đạo đi tới. Trong tay bọn họ từng cái cầm trong tay võ sĩ đao, có cầm tràn ngập móc câu lang nha bổng. Này một đám hải tặc thân thể khác nhau, có như bạch tuộc có 8 cánh tay, mỗi một cánh tay cầm trong tay một thanh võ sĩ đao. Có như cá mập mỏ nhọn như lưỡi cưa răng, có còn mọc ra miệng đầy răng nanh, chính là khắp nơi lên bờ giết chóc trở thành kinh khủng cùng bá quyền biểu tượng A Long băng hải tặc. Này một đám ngư nhân hải tặc từng cái hung ác tàn bạo, mặt lộ vẻ bất thiện, không chút kiêng kỵ đi tới. A, đây không phải Nami A, toàn thân bạo tạc bắp thịt ngư nhân, hai tay của hắn khuỷu tay chỗ đều có một cái nhựa cây cơ, đây là xương sụn ngư nhân, gọi là Kerubi. Vừa mới ta nếu là không nghe lầm, gia hỏa này nói, trên người hắn có 6 tỷ berry, đúng không? Hắc hắc hắc, 6 tỷ berry, thật sự là có tiền thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kerubi không chút kiêng kỵ đánh giá Yokaze, thần thái kia không thể minh bạch hơn được nữa, bọn hắn muốn cướp bóc Yokaze. Kerubi lại chuyển hướng Nami, nhếch miệng cười cười, lộ ra hai hàng dính đầy tội ác răng. Nami, nghe nói ngươi gần nhất lại trù tập không ít berry còn không tranh thủ thời gian giao lên. Song đời, vốn muốn lợi dụng một chút tên trước mắt để A Long băng hải tặc ăn chút đau khổ. Không nghĩ tới, lần này, người tới lại là hai vị cường đại nhất cán bộ. Nami bên trong nghĩ thầm, nàng biết rõ Kerubi chính là Fishman Karate 40 đoạn. Hải chiến năng lực dị thường xuất sắc cùng hắn tiến hành trong nước chiến, người bình thường hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên bản Nami cảm thấy Yokaze thực lực cũng không tệ, có thể cho Yokaze để giáo huấn một cái A Long băng hải tặc người, nhưng nhìn đến hai vị cao nhất cán bộ tới, Nami liền bỏ đi ý nghĩ này. Được rồi, vẫn là tìm một cơ hội, để ra hỏa này chuồn đi a, hắn dù sao không phải chúng ta thôn người, không thể để cho hắn nhận A Long bọn hắn giết hại. Nami do dự một chút mới làm ra một cái chật vật quyết định. Nami vắt hết óc nghĩ biện pháp giúp Yokaze giải vây. Hắn không có tiền, hắn chỉ là. Còn không đợi Nami nói xong, A Long băng hải tặc Kerubi liền đã lộ ra tàn bạo răng nanh, đánh gãy Nami. Hắc hắc hắc Nami, ngươi vẫn là vì chính ngươi suy nghĩ một chút a, ngươi tiền chuộc rốt cục muốn lúc nào tài năng đụng đủ. Chúng ta cũng không có kiên nhẫn đợi thêm ngươi. Nami thầm nghĩ không ổn, Nami còn thiếu các ngươi bao nhiêu berry. Nhưng ngay lúc này, một mực duy trì xem kịch thái độ Yokaze, lại là cười nhạt mở miệng nói. Nàng đã là nữ nhân của ta, nàng thiếu các ngươi ta đều cho nàng giao đi. Xong đời, Nami thầm than một tiếng, nàng rõ ràng nhất A Long băng hải tặc tính tàn khốc, bọn hắn nếu là xác định Yokaze có tiền, tuyệt đối sẽ đem Yokaze tẩy sạch không còn, thậm chí cuối cùng sẽ đem Yokaze giết. Tại Kokoyashi thôn A Long băng hải tặc nhưng không làm thiếu dạng này giết người cướp tiền sự tình. Mà Yokaze câu kia nàng là nữ nhân của ta, Nami càng là cảm giác được không còn gì để nói. Gia hỏa này liền sẽ cậy mạnh, hừ, đợi chút nữa ngay cả ta đều cứu không được. Nhìn ngươi kết cục như thế nào, ta, nữ nhân của ngươi, Nami thế nhưng là chúng ta A Long băng hải tặc người. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể giao ra đủ nhiều tiền chuộc ngược lại là có thể cho ngươi. Kerubi lộ ra một ngụm tàn bạo hung răng, Nami thiếu chúng ta 6 tỷ berry, ngươi có sao? Yokaze cười, chỉ là 6 tỷ mà thôi. Đối ta mà nói bất quá chín châu mất sợi lông, chờ ta đi trong phòng lấy. Tốt, lượng ngươi trốn không thoát. Kerubi vô cùng tự tin, bọn hắn lúc này đã đến Yokaze đội thuyền phía dưới, chuẩn bị lên thuyền. Ha ha, cái này nhìn giống thằng ngu tiểu quỷ, nhìn thật có tiền. Lúc này phát tài doài, tiểu quỷ này khả năng còn có càng nhiều tiền. Chúng ta trước hết để cho hắn ngoan ngoãn đem tiền giao ra đây, lại đem hắn giết chết A Long băng hải tặc nhóm, nhao nhao nhếch miệng cười thầm. Một hồi, Yokaze đẩy mấy cái dương lớn đi ra, nhìn phía dưới A Long băng hải tặc Yokaze cười đến giống người có tiền nhà hoàn khố thiếu gia bình thường. Nơi này chính là 6 tỷ berry, các ngươi ai dám lên tới lấy. Cách chương.